Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 276, chương 276. Ngũ hành linh thai, như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân lập tức biểu lộ biến đổi, vội vàng hướng Mạc Phi Vũ nói, Mạc Thúc, ngươi không nên phản kháng, ta đưa ngươi đi một chỗ, chương mới nhất đọc, tốt. Mạc Phi Vũ sau khi nghe, lập tức gật đầu, sau khi nghe, Mạc Thanh Vân lập tức khống chế Hắc Huyền Điện, đem Mạc Phi Vũ thu nhập trong đó, tại đem Mạc Phi Vũ thu nhập Hắc Huyền Điện bên trong. Một cỗ cường đại xé rách chi lực, hàng lâm đến Mạc Thanh Vân trên thân, chợt, Mạc Thanh Vân liền tại cỗ này xé rách chi lực dưới, bị đưa vào một cái trong cung điện. Cỗ này cung điện cũng không phải là rất lớn, chỉ có mười mấy cái bình phương, bên trong bố trí rất đơn giản, trong cung điện chỉ có một cái linh đài, một cái bàn cùng một cái bồ đoàn, trên linh đài trưng bày linh vị, lư hương cùng nến ba món đồ, linh vị trên có khắc tôn sư ngũ phương chi chủ, mấy chữ này. Trên mặt bàn cũng trưng bày hai loại vật phẩm, phân biệt là một cái hộp gấm cùng một cái ngũ sắc tiểu tháp. Thấy thế về sau, Mạc Thanh Vân đi tới. Mạc Thanh Vân trong lòng đoán được, trên bàn hai thứ đồ này, hẳn là ngũ phương chi chủ truyền thừa. Chợt, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, đối ngũ phương chi chủ linh vị đi hành lễ, lấy đó đối với cường giả tôn kính. Đi xong lễ về sau, Mạc Thanh Vân liền đem hộp gấm cùng tiểu tháp cầm lấy. Bắt đầu xem xét, Mạc Thanh Vân đầu tiên xem xét chính là hộp gấm. Trên hộp gấm hiện đầy tuổi vết tích, tựa hồ là dùng đặc thù nào đó chất liệu luyện chế. Loại tài liệu này, Mạc Thanh Vân chưa từng gặp qua. Đánh giá một phen hộp gấm, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, chậm rãi đem hộp gấm mở ra. Hộp gấm mỗi lần bị mở ra, bên trong lập tức dần hiện ra hào quang chói sáng, đâm vào Mạc Thanh Vân không cách nào mở hai mắt ra. Ê a, ê a, ê a, tại hộp gấm bị mở ra về sau, Mạc Thanh Vân nhìn thấy năm cái quang đoàn, như là đáng yêu tiểu oa nhi, phát ra từng đạo vui mừng thanh âm. Thấy một lần lấy năm cái quang đoàn về sau, Mạc Thanh Vân lập tức thân thể chấn động, mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên ra. Linh thai, ngũ hành linh thai, Mạc Thanh Vân biểu lộ vô cùng kích động. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, cái này trong hộp gấm sẽ là vật như vậy. Linh thai, chính là bởi thiên địa bản nguyên biến thành, một khi đem luyện hóa, liền có thể cải biến thể chất của mình. Lúc này, Mạc Thanh Vân chỉ cần luyện hóa bất kỳ một cái nào linh thai, hắn liền có thể có được 3000 thể chất bên trong ngũ hành thể. Nếu là Mạc Thanh Vân đem 5 cái linh thai toàn bộ luyện hóa, hắn liền có thể thu hoạch được 3000 thể chất đặc thù bên trong, xếp hạng 10 vị trí đầu ngũ hành linh thể. Tin đồn, có được ngũ hành linh thể người, tốc độ tu luyện cực nhanh, viễn siêu người bình thường, thậm chí đang thi triển ngũ hành chi thuật lúc, hắn uy thế đều muốn so người bên ngoài cường đại rất nhiều. Bởi vậy có được ngũ hành linh thể người, tuyệt đối đều là các đại môn phái, gia tộc côi bảo. Chợt, Mạc Thanh Vân liền không nghĩ nhiều nữa, lập tức động thủ luyện hóa ngũ hành linh thai. Mạc Thanh Vân đầu tiên lựa chọn hỏa linh thai, cái này cùng hắn võ hồn thuộc tính đối ứng, luyện hóa muốn dễ dàng một chút. Tại Mạc Thanh Vân luyện hóa dưới, hỏa linh thai lập tức hóa thành thiên địa bản nguyên chi lực. Một chút xíu bị Mạc Thanh Vân hút vào thể nội, theo cỗ này thiên địa bản nguyên chi lực, một chút xíu bị Mạc Thanh Vân luyện hóa, Mạc Thanh Vân thể chất liền một chút xíu cải biến. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân trên thân tản mát ra một cỗ cực kỳ tinh thuần hỏa diễm chi lực. Nếu là người không biết chuyện, có lẽ sẽ ngộ nhận là Mạc Thanh Vân chính là một cái hỏa diễm tinh linh. Cứ như vậy, thời gian liền tại Mạc Thanh Vân luyện hóa hỏa linh thai bên trong, một chút xíu trôi qua. 5 ngày sau, tại Mạc Thanh Vân luyện hóa dưới, hỏa linh thai rốt cục bị hắn triệt để luyện hóa. Giờ phút này thể chất của hắn cũng lột xác thành hỏa linh thể. Thể chất thoát biến thành hỏa linh thể về sau, Mạc Thanh Vân khiếp sợ phát hiện, giờ phút này coi như hắn không tận lực tu luyện, thiên địa nguyên lực cũng đang chậm rãi nghĩ hắn thể nội chui vào. Không hổ là hỏa linh thể, hấp thu thiên địa nguyên lực tốc độ, quả nhiên không phải bình thường thể chất có thể so. Phát hiện thân thể biến hóa, Mạc Thanh Vân lập tức mặt lộ vẻ cuồng hỉ, trong lòng cảm thấy kích động không thôi. Lập tức, Mạc Thanh Vân liền không kịp chờ đợi, lập tức động thủ luyện hóa cái khác linh thai. Cứ như vậy, Mạc Thanh Vân lần nữa tiến vào trong tu luyện. Lần này, Mạc Thanh Vân muốn luyện hóa là mộc linh thai. 5 ngày sau, mộc linh thai bị Mạc Thanh Vân luyện hóa. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân khiếp sợ phát hiện, hắn tại thiên địa nguyên lực hấp thu tốc độ lần nữa tăng lên gấp đôi. Nóng lòng không đợi được, Mạc Thanh Vân không chần chờ nữa, lập tức tiếp tục luyện hóa còn lại linh thai. Nửa cái sau, còn lại 3 cái linh thai toàn bộ bị Mạc Thanh Vân luyện hóa. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân thể chất lần nữa thuế biến, thành công lột xác thành ngũ hành linh thể. Theo thể chất lột xác thành ngũ hành linh thể, Mạc Thanh Vân hấp thu thiên địa nguyên lực tốc độ, có thể nói, trực tiếp đánh tới mức cực hạn tình trạng. Giờ phút này, thân thể của hắn xung quanh thiên địa nguyên lực, vậy mà cực tốc hướng hắn tụ đến, tại hắn bên ngoài cơ thể ngưng tụ. Chỉ chốc lát, thân thể của hắn liền tạo thành một cái nguyên lực vòng xoáy, hướng phía trong cơ thể hắn cực tốc chui vào. Thấy cảnh này, Mạc Thanh Vân lập tức lộ ra cuồng hỉ, trong lòng kích động không thôi. Thầm nghĩ, tiếp tục như vậy, e là cho dù là ngủ suốt ngày, trong 1 năm của ta tu vi cũng có thể tiến vào nguyên đan cảnh. Phát ra một câu cảm thán ngữ điệu về sau, Mạc Thanh Vân liền đem kia ngũ sắc tiểu tháp cầm lấy, cẩn thận xem xét, cái này ngũ sắc tiểu tháp là ngũ phương chi chủ lưu lại. Lai lịch của nó nhất định là cực kỳ bất phàm, hắn giá trị nói không chừng sẽ còn tại ngũ hành linh thai phía trên. Chợt, Mạc Thanh Vân liền dò xét ngũ sắc tiểu tháp, muốn đem mò thấy, làm ra cái thành tựu tới. Đánh giá một phen ngũ sắc tiểu tháp về sau, Mạc Thanh Vân liền hướng ngũ sắc tiểu tháp bên trong đưa vào nguyên lực, thử nghiệm tay đưa nó luyện hóa. Chỉ là để Mạc Thanh Vân có chút bất đắc dĩ, mặc kệ hắn hướng tiểu tháp bên trong đưa vào bao nhiêu nguyên lực, kết quả đều không có chút nào tác dụng. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân nhướng mày, trong lòng suy nghĩ, thầm nghĩ, chẳng lẽ luyện hóa cái này tiểu tháp cần linh hồn chi lực sao? Ý nghĩ này vừa ra, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, không kịp chờ đợi hướng tiểu tháp bên trong đưa vào linh hồn chi lực. Nhưng là kết quả vẫn như cũ, tiểu tháp vẫn không có cái gì biến, tựa như là một cái bình thường tiểu tháp, không có phản ứng chút nào cùng biến hóa. Kết quả như vậy, để Mạc Thanh Vân có chút bất đắc dĩ, gượng cười nói, như thế xem ra, phải là của ta tu vi quá thấp, còn không có đạt tới luyện hóa tiểu tháp yêu cầu. Mạc Thanh Vân cũng không tin tưởng, mạnh như ngũ phương chi chủ loại tồn tại này, hắn vật lưu lại sẽ là vật bình thường, gặp không cách nào luyện hóa cái này ngũ sắc tiểu tháp. Mạc Thanh Vân liền không còn tiếp tục luyện hóa, đem tiểu tháp thu nhập trong túi càn khôn. Nghĩ tiểu tháp thu lại về sau, Mạc Thanh Vân biểu lộ bỗng nhiên biến đổi, trong lòng dâng lên một cỗ vẻ kinh ngạc, thất kinh nói, ồ, nguyên lực tu vi muốn đột phá. Mạc Thanh Vân không nghĩ tới, nguyên bản hắn chân nguyên cảnh 5 tầng đỉnh phong tu vi, tại hắn luyện hóa ngũ đại linh thai về sau, lại có đột phá dấu hiệu. Kết quả như vậy, ngược lại để Mạc Thanh Vân có chút bất ngờ. Bất quá đối với đây, Mạc Thanh Vân ngược lại là vui lòng thấy. Chợt, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, lập tức áp xúc thể nội nguyên lực, chuẩn bị đột phá tu luyện. Một ngày sau, chân nguyên cảnh lục trọng, ở vào trong tu luyện Mạc Thanh Vân, chậm rãi mở hai mắt ra, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Hắn tu vi, rốt cục thành công tiến vào chân nguyên cảnh lục trọng. Tu vi sau khi đột phá, Mạc Thanh Vân không có dừng lại, mà là tiếp tục tu luyện vững chắc trước mắt cảnh giới. Một ngày sau, Mạc Thanh Vân đình chỉ tu luyện. Đi qua một ngày này tu luyện, hắn tu vi rốt cục triệt để vững chắc. Tu vi được tăng lên, cũng nên đem võ kỹ tại tu luyện một phen. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa. Trong lòng lập tức suy nghĩ, những cái kia võ kỹ nên bị thay thế, lại nên lại tu luyện từ đầu cái gì võ kỹ, có thể tốt nhất hiện ra thực lực mình. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.